Chương 1659, yêu xà. Số chữ 218. 6 thời gian đổi mới 2019-08-16-01-34-57. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở, hai người tốc độ tiến tới nhanh có thể là không phải một điểm nửa điểm, chỉ là đi ra ngoài hơn ngàn dặm. Sau đó Phong Tiền Bối nhưng là trước dừng một chút bước chân. Ở tại bọn hắn trước mắt, khắp nơi đều có cao có thể chọc trời, mười mấy người ôm hết cổ thụ, vai u thịt bắp, cây mây và dây leo dài bốn nơi đều là, khiến cho ánh mặt trời chiếu đi xuống thời điểm đều biến thành linh tinh điểm một cái, nhìn qua hình như là với dĩ vãng cảnh sắc không sai biệt lắm dáng vẻ, nhưng mượn bị chia nhỏ thành mảnh nhỏ toái dương quang, có thể thấy ở dưới chân kia phủ đầy lá rụng trên mặt đất, nhưng là vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện từng cái màu sắc sặc sỡ trường xà không biết lúc nào tụ tập tới, bọn họ ở đó xốp trắng chắc lá rụng hạ, cây mây và dây leo mặt ngoài, trên thân đại thụ lấy hai người làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, nhưng chúng nó nhưng chỉ là tụ tập tới mà thôi, cũng không trực tiếp phát sát đi lên, chỉ là số lượng càng tụ càng nhiều, trong miệng phun ra lưỡi, phát ra hí khà zét zét hí zét zét zét thanh âm, khi đông đảo màu sắc sặc sỡ thân rắn, cơ hồ thay thế cây mây và dây leo, treo ở giữa không trung, phần này cảnh tượng, hiện ra một cổ ép nhân xuyên thấu qua bất quá bầu không khí thế, nếu như này đổi thành cảnh giới tương đối thấp tu sĩ, chỉ là thấy một màn như vậy cũng phải hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là Phong Tiền Bối quan sát một tuần sau, nhưng chỉ là tỏ ý Sở Ly Phong dừng bước lại, đi theo lại thuận tay bốc lên một cái dấu tay, đại khái hai ba hơi công phu, một cái huyền ảo dấu tay tạo thành, ngay sau đó cũng chỉ thấy một quả vàng chói lọi phù triện từ tay kia ấn bên trong từ từ bay ra, nhất thời cũng chỉ thấy một đạo liệt nhật như vậy kim quang óng ánh nở rộ mà ra, có mặt khắp nơi quang mang, trong nháy mắt vẫy khắp mỗi một xó xỉnh. Chỗ này thường xuyên không thấy ánh mặt trời rừng rậm, lần đầu tiên bị quang mang tràn ngập, mà kia mỗi một đạo quang mang, tuy nhi và am, exit, n cũng như một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí một dạng theo nó vẫy khắp bốn phía, cũng chỉ thấy kia tiếp xúc được quang mang trường xà, trực tiếp là bị chém thành chừng mấy đoạn, ba tháp một tiếng liền từ giữa không trung rơi trên mặt đất, mỗi một đoạn thân thể vẫn còn ở phát ra vô ý thức vặn vẹo, mà Phong Tiền Bối nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục thúc giục kim quang kia, trở nên càng thêm thịnh vượng. Những thứ kia vỡ thành mấy đoạn sắc trắng không có thể kiếm châm mấy cái, cuối cùng ở kim quang bộc phát ra một trận dưới nhiệt độ, chính mình bắt đầu cháy rừng rực, từng cái hỏa cầu tràn ra nhiệt độ cao, nhất thời đốt dưới đất vậy không biết tích toàn mấy vạn năm mốt meo lá rụng, con bà nó, ngay cả Sở Ly Phong đều là không khỏi cảm nhận được một cổ nóng như thiêu, tránh về phía sau rồi mấy bước, một bên trong lòng thầm giật mình, ngón này nhìn như không đặc biệt gì, nhưng là thân là chân thân đệ tử, thấy thế nào không ra trong đó chỗ lợi hại, không nói cái khác, những trưởng đó xà tuyệt không phải là cái gì đồ vật phổ thông, khi trong đó phần lớn trường xà trên thực tế đều là yêu tướng cảnh giới, trong đó càng là có mười mấy con yêu vương, chặt đứt trong đó một hai điều dĩ nhiên là không khó, nhưng là nhiều như vậy tụ tập đi xuống, độ khó kia liền là không phải một điểm nửa điểm rồi, không nói cái khác, chỉ là dựa vào số lượng này liền đủ với một vị chân chính pháp tướng triền đấu nửa giờ, dù sao chính là trên trăm đầu đi giết cũng phải sát cái nửa giờ đi, nhưng chiến cuộc hiển nhiên là không phải như vậy phát triển. Ở đó một đạo kim quang phù triện bên dưới, nhóm người này trường xà, nhưng là giống như dễ như bẩn một loại bị giết, thành phiến biến mất, lúc trước kia gió thổi không lọt bao vây, ngay lập tức sẽ thất lễ tám bể, mặc dù đã biết rõ mình ôm là một cái bắp đùi, nhưng là bây giờ, Sở Ly Phong vẫn là có loại ảo giác, thật giống như mình là với sư phụ đồng thời đồng hành như thế bình tĩnh, như thế không thể ngăn trở, lúc này, tiện tay tiêu diệt mảng lớn yêu xà, đứng ở nơi này cháy hừng hực ngọn lửa bên trong. Phong Tiền Bối nhưng thật giống như người không có sao như thế, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái xa xa, xem ra, chúng ta cự ly này tổ phu mộ địa, là không phải rất xa, là, nhìn một cái trên đất những thứ này xác trắng, Sở Ly Phong cũng là gật đầu đồng ý, khi tổ phu dù chết, nhưng khi còn sống huyết khí cường đại vô cùng, sau khi chết vạn năm không tiêu tan, hấp dẫn đông đảo yêu thú tới nơi này phồn diễn sinh sống, mà nhiều chút được tổ phu di rạch lớn lên yêu thú dĩ nhiên là muốn lớn mạnh một chút. Phụ cận vây quanh tổ vu mộ địa phồn diễn sinh sống yêu đế sẽ không dừng 5-6 đầu, trước mắt những thứ này nhìn như kinh người bầy rắn, chính là loại hoàn cảnh này sản vật, gặp bọn họ, cũng liền nói rõ cự ly này tổ vu mộ càng ngày càng gần, theo trước mắt bầy rắn bị chém chết hầu như không còn, hai người đó là đi lên thật dày lá rụng cùng xác rắn, đi về phía trước, mà theo hắn không ngừng đẩy về phía trước vào, khi chói mắt kim sắc quang mang phân tán rộng ra, hướng càng xa xăm càng ngập đi, nhưng là, lần này không đợi bước ra mấy bước, cũng chỉ thấy kia trong rừng sâu, bỗng nhiên xông ra một trận cuồng phong, trong đó xen lẫn thâm trong rừng tích toàn trên vạn năm mốt meo khí tức, cùng với một cổ làm người ta nghe ngóng nôn mửa tinh khí. Cẩn thận, lúc này, Sở Ly Phong nhất thời biến sắc, lập tức thúc giục chân nguyên, ở trước người hai người hóa thành một đạo bảo vệ, mà đang ở Sở Ly Phong lên tiếng nhắc nhở đồng thời, thì có một đạo kinh thiên động lực tiếng gầm gừ, chợt vang lên, trước Vương Lâm Trung, vô cùng tinh phong còn như hải triều một loại cuốn tới, mà ở này tinh phong phía sau, nhưng là hiện ra một đạo bóng người to lớn, đây là một cái cự xà, thân dài ngàn trượng, khắp cả người màu đen như thủy tinh miếng vảy, óng ánh trong suốt, một tấm miệng to như chậu máu bên trong phun ra làm người ta nôn mửa tinh phong, làm người khác chú ý nhất, nhưng là đỉnh đầu của nó, sinh hai cây giống như nhánh cây như vậy phân nhánh sừng dài, phóng lên cao, nhìn liền rõ ràng đến một cổ làm cho người kinh hãi uy thế, một đôi đèn lồng lớn nhỏ, hắc thủy tinh như vậy đồng tử, cúi đầu nhìn về phía hai người trước mắt, phun ra lưỡi rắn lúc, nhưng là phát ra một đạo đinh tai nhức óc thanh âm trầm thấp, tự tiện xông vào bản vương lãnh địa, tàn sát bản vương con cháu, các ngươi đây là tới tìm chết, ha ha, còn tưởng rằng ngươi có thể lại phái ra mấy đợt con cháu đến sò xét, ai biết nhanh như vậy không kiên nhẫn, mà lúc này đây, Phong Tiền Bối nhưng chỉ là quan sát nó mấy lần, gật đầu một cái, cũng tốt, nếu đi ra, vậy cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái, phía sau ngươi, chắc là kia tổ phu mộ địa đi, lớn mật, tùy ý như vậy thái độ, nhưng là nhất thời đem điều này yêu xà chọc giận, huyết hồng xà tinh phun ra lúc, lộ ra một cổ kinh người sát ý, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, chặt đứt chính mình giơ lên hai cánh tay cho ta hưởng dụng, cút ra khỏi ta lãnh địa, giọng ngược lại là rất lớn, Phong Tiền Bối nhưng là cười một tiếng, nhưng là, ta lại muốn ngươi yêu đan, ngươi xem này có thể ngươi phải làm gì đây, trống, trả lời hắn, nhưng là kia yêu xà một tiếng kinh khủng gào thét, lúc ấy chính là dắt một trận tinh phong, màu đen kia như thủy tinh thân rắn, giống như một tòa sụp đổ đại sơn, liền hướng Phong Tiền Bối chợt đụng tới, ngược lại là đáng tiếc ngươi vạn năm tu hành, kết quả, Phong Tiền Bối đối mặt trước mắt kinh khủng này một màn, nhưng chỉ là lắc đầu một cái, Hàng Vũ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai tay kết ấn lúc này, nhưng là từng đạo phù triện bay ra, mỗi một đạo phù triện đều là mang theo một cổ đặc biệt khí tức, có lộ ra một cổ như lôi đình cường hãn khí tức, có giống như ngọn lửa một loại dường như muốn bốc cháy, có giống như tịnh thủy như vậy trầm ngưng, những phù triện này đều tựa như là có sinh mệnh một dạng đang bay ra đi trong nháy mắt, chính là mang theo nào đó chương pháp tổ hợp lại cùng nhau, tiến lên đón đầu kia yêu xà, ầm. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe được ầm ầm một tiếng nổ vang, kia một con yêu xà, giống như là một con tiến đụng vào một cái trương vô số phù triện tạo thành la võng rung,